Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, Cốt Nhục Chia Lìa, 9, chương 1546, Cốt Nhục Chia Lìa, 9, Sư Phụ sẽ giết ta, Tề Lộc thì thào nói, ta làm chuyện sai, Sư Phụ không có biện pháp tha thứ ta, ta chỉ là thật tự trách, không có hảo hảo dạy ngươi. Ta cũng không muốn nhìn ngươi tiếp tục mắc thêm lỗi lầm nữa. Trọng Quỳ đầy bụng bi thương, biển lửa chung quá nóng, nàng xem Phù Tô đã khóc khàn cả giọng, hơn nữa hơi nước nhanh chóng tiêu tán, đã thật mỏi mệt, của hắn tiếng khóc càng ngày càng yếu. Cuối cùng ở Tề Lộc trong lòng nhắm hai mắt lại, thoạt nhìn hấp hối, không thể tiếp tục trì hoãn, lại trì hoãn đi xuống, Phù Tô liền chống đỡ không được. Sư phụ a, ta hiện tại không có cách nào quay đầu a, Tề Lộc nở nụ cười một tiếng. Không, ngươi có thể trở về đầu. Trọng Quỳ lớn tiếng nói, ngươi đem Phù Tô giao cho ta, làm cho ta sẽ dạy đạo ngươi, ta nhất định sẽ giáo hảo ngươi. Tề Lộc tựa hồ do dự một chút, xem Trọng Quỳ ở đại hỏa trung thoáng phiếm màu tím đôi mắt. Trong lòng ở dao động, sư phụ đứa nhỏ. Sư phụ thị như sinh mệnh đứa nhỏ. Nếu Phù Tô đã chết, sư phụ sẽ thế nào? Sư phụ cũng sẽ chết mất đi. Không, sư phụ sẽ điên mất. Hắn không muốn thương hại sư phụ. Từng giọt cũng không tưởng. Hắn muốn đem đứa nhỏ trả lại cho sư phụ. Nhưng là, nhìn đến Tề Lộc ánh mắt dao động. Trọng Quỳ trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Nàng tiếp tục hướng dẫn từng bước nói. Nài con, nghe sư phụ lời nói, sư phụ chưa bao giờ hội lừa ngươi, ta đã thu ngươi làm đồ đệ, liền nhất định sẽ dạy ngươi, từ nhỏ đến lớn là ta thua thiệt ngươi nhiều lắm, không có giáo hảo ngươi, nhưng từ giờ trở đi, cũng không chậm a. Nghe Trọng Quỳ thanh âm, phảng phất ở trong mộng lần lượt tái hiện giống nhau, Tề Lộc tâm tiếp tục dao động, sư phụ, hết thảy đều là vì sư phụ a. Hắn hơi chút dùng sức bế một chút Phù Tô, tuy rằng hắn không thích đứa nhỏ này, nhưng là hắn như trước có cùng sư phụ tương tự mặt mày. Mỗi khi nhìn đến đứa nhỏ này, phảng phất tổng hội nhớ tới sư phụ, hắn thương hại đứa nhỏ này, chẳng khác nào ở thương hại sư phụ. Nghĩ như thế, Tề Lộc ngẩng đầu, mâu bên trong dao động càng sâu. Trên đời này, hắn có thể hoài nghi bất luận kẻ nào. Nhưng tuyệt sẽ không hoài nghi sư phụ nói. Hắn tin tưởng sư phụ, nghĩa vô phản cố tin tưởng. Tề Lộc hơi chút về phía trước một bước, muốn đem Phù Tô đưa cho Trọng Quỳ. Trọng Quỳ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hoàn hảo còn kịp, Tề Lộc còn có cứu lại đường sống. Nhưng là Tề Lộc bán ra kia một bước bỗng nhiên ngừng ở giữa không trung trung. Liền như vậy cứng ngắc một lát. Trọng Quỳ tâm đã ở kia một cái chớp mắt chìm xuống. Tề Lộc ánh mắt xẹt qua Trọng Quỳ, nhìn về phía bên người nàng Cơ Huyền Thương. Người kia, màu đỏ con ngươi, bên trong không hề cảm tình quang mang ở chớp động. Hắn là ma, hắn là không có cảm tình. Hắn đối với bản thân thân sinh đứa nhỏ Phù Tô đều không có cảm tình. Như vậy, hắn lại thế nào sẽ đối chính mình thủ hạ lưu tình đâu? Hắn thế nào hồ đồ, sư phụ có thể tin tưởng, nhưng là này ma tộc, này dơ bẩn ma tộc, làm sao có thể tin tưởng đâu. Tề Lộc bán ra đến kia một cước, bỗng nhiên mại trở về. Nài con, Trọng Quỳ tâm trong phút chốc phảng phất ở lấy máu thông thường. Muốn nói cái gì đó vãn hồi, không, Tề Lộc tiếng thét chói tai thập phần thê lương. Ta không tin hắn, ta chết đều không tin tưởng hắn. Hắn là ma tộc, một khắc kia, hắn thực rõ rành rành thấy được Cơ Huyền Thương trong mắt sát ý. Tuy rằng hắn cực lực áp chế, nhưng là, đó là nhằm vào của hắn sát khí. Hắn làm sao có thể không hiểu, này nam nhân muốn giết hắn, hơn nữa tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Hết chương.